Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1099, thiến nữ u hồn. 36, Huyền Trang mơ hồ có rõ ràng cảm ngộ, tương lai tại chính mình chu vi đem phát sinh rất nhiều có ý sự tình. Hắn dâng lên một loại truy cầu thực lực bức thiết. Ở không biết trong biến cố, hắn được có đầy đủ lực lượng tới cam đoan chính mình. A, Hoàng Siêu vươn tay ở trên hư không nắm chặt. Hắc Sơn lão yêu hét thảm một tiếng, triệt để tiêu tán ở nơi này trên thế giới. Hắn gầm rú đưa tới hồi âm còn không có tiêu tán lúc. Bản thân hắn tồn tại đã hoàn toàn biến mất. Hoàng Siêu ở nơi này thế giới lần nữa nắm giữ minh thổ cùng thiên đình. Hắn có lực lượng cường đại cùng cao hơn vị cách. Hắc Sơn lão yêu mặc dù có các loại hư thực cùng tái sinh năng lực, đã bị Hoàng Siêu hoàn toàn nắm giữ sinh tử. Huyền Trang đám người trong lòng ngạc nhiên. Cái này chết, mọi người lần nữa kiên định ở đại đường thế giới liền lưu lại nhận thức. Đó chính là bọn họ hoàng đế bệ hạ là vô địch. Bọn họ bệ hạ cũng đích xác tươi mát thoát tục. Bình thường đều là hoàng đế đợi tin phương sĩ yêu ngôn. Hy vọng người khác có thể để cho hắn trường sinh bất lão. Nào có Hoàng Siêu loại này hoàng đế. Chính mình trước luyện thành trường sinh. Sau đó đem thần dân của chính mình kêu đến. Để bọn họ cũng hướng thần tiên tu luyện. Huyền Trang trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Bệ hạ chính là kháo phổ. Phương diện này cũng chỉ có trưởng tôn Vô Kỵ trong lòng thường xuyên bất an. Bị Hoàng Siêu triệu hoán đến thần trúc càng ngày càng nhiều. Đại đường cao tầng từ phàm trần triều đình vững bước về phía thần tiên triều đình chuyển hóa. Nhưng là có một vô cùng trọng yếu người nhưng không có ra sân. Muội muội của hắn đâu? Nếu như bệ hạ cùng hoàng hậu chuyện gì xảy ra phân kỳ, trưởng tôn Vô Kỵ cũng không dám nghĩ tiếp. Loại này lo lắng hắn cũng nghiêm chỉnh lấy chồng nói. Nhưng là thiên đình dần dần hoàn thiện, phía trước đại đường thần tử đều có chính mình phụ trách thần chức. Nhưng là hoàng hậu nhưng vẫn không có xuất hiện. Tốt, ba người các ngươi về sau liền hiệp trợ Huyền Trang tại thiên hạ truyền bá Phật hiệu. Huyền Trang ta chuẩn ngươi mặc càng địa phủ quyền hạn, địa phủ thẩm phán cùng trừng phạt bất luận kẻ nào không được quấy nhiễu. Nhưng ngươi có thể lĩnh ngộ địa phủ tiếp dẫn cùng luân hồi. Hoàn thiện ngươi Phật hiệu độ hóa. Thế gian có lục đạo luân hồi nói đến. Luân hồi phương thức quả nhiên lấy lục đạo ổn thỏa nhất. Nhưng mà Hồ Tăng theo như lời thiên nhân Atula các loại. Cùng ta đại đường quốc tình không hợp. Huyền Trang ngươi hối cùng còn lại cao tăng. Hoàn thiện lục đạo luân hồi hệ thống. Dùng cái này công đức. Các ngươi ở trên đời này cũng có thể kiếm được Phật Đà quả vị. Ngươi cần phải hiểu chư thiên vạn giới đích thực khái niệm. Ở chỗ này các ngươi thành Phật, chính là trong thiên địa hiếm có chân Phật, cần nỗ lực đề thăng chính mình. Bởi vì đến rồi một cái khác thế giới, trước đây kinh Phật miêu tả Phật Đà cũng chân thực tồn tại. Ta phỏng chừng các ngươi phía trước ở chung sẽ không khoái trá. Liền lấy liêu trai thế giới làm. Thí dụ, chư thiên thần Phật đều cùng Hoàng Siêu đối nghịch. Bởi vì ở nơi này chút thần tiên hóa thành chân thực tồn tại về sau. Bọn họ cũng liền có tính cách của người. Bọn họ chướng mắt nhân gian vinh hoa phú quý các loại. Nhưng bọn họ cũng có muốn tranh đoạt sự vật. Hoàng Siêu muốn trưởng khống tất cả. Muốn phát triển nhân tộc. Trời sinh giống như những thứ này tiên Phật đối địch, trừ phi bọn họ thực sự siêu thoát đến cái gì cũng không quan tâm. Bất quá loại này hoàn mỹ thần linh, lại không phù hợp mọi người cố hữu ảo tưởng. Hoàng Siêu lại giết thụ yêu cùng Hắc Sơn lão yêu một lần. Hắn cùng Ngụy Trưng hai người từng trải, trở thành chư thiên vạn giới trực quan nhất ví dụ. Những thứ này thế giới cũng có thể xuất hiện thời không song song. Thế giới tồn tại là vô cùng. Hoàng Siêu đối với thiên đình địa phủ đã phi thường thuần thục.